Chuyện ngôn tình, cô vợ có thai của tổng giám đốc. Diễn đọc Bi. Tập 2. Bên trong đại trạch Quân gia, Quân Tư Khuyết đang đứng trước một cánh cửa, dừng lại một hồi lâu, rốt cuộc mở tay cầm. Tất cả bên trong gian phòng chỉnh tề vô cùng, nhìn ra được mỗi ngày đều có người ở quét dọn. Chỉ là chủ nhân căn phòng này đã sớm rời đi khỏi thế giới này. Quân Diệt Sinh, người không cách nào tìm được mệnh y, cuối cùng ở nơi này kết thúc tính mạng. Một ngày trước trăng rằm, tự sát. Nếu như nói Quân gia có ai hiểu Quân Diệt Sinh nhất, không thể nghi ngờ đó là Quân Tư Khuyết. Ở Quân gia, mỗi một thời đại chắc chắn sẽ có một người thừa kế huyết thống kỳ quái này suốt một đời chỉ vì theo đuổi mệnh y thuộc về họ. Trăng tròn là độc dược, là mệnh y, lại là thuốc giải của bọn hắn. Các đời Quân gia, người có được huyết thống này không có chỗ nào mà không tài hoa hơn người, là người làm được những điều tưởng chừng không thể. Nhưng nếu không có cách nào tìm được mệnh y, bọn họ thậm chí so với người bình thường đáng thương hơn gấp trăm ngàn lần. Đây là số mệnh của Quân gia, giống như là một lời nguyền của số mệnh. Không ai biết mệnh y phải tìm kiếm ra sao. Trong biển người mênh mông, có lẽ gặp thoáng qua, có lẽ tại rừng sâu núi thẳm nào đó, hoặc có lẽ đã chết, hoặc còn chưa sinh ra trên thế giới. À thiếu, Quân Diệt Hạ chẳng biết lúc nào đi vào phòng, nhìn đứa con trai đang ngồi trầm tĩnh một mình, lên tiếng nói: "Lại nghĩ tới bác cả của con rồi sao?" "Vâng, dù sao ông ấy từng là người duy nhất trong nhà này, giống với con." Quân Tư Khuyết nhẹ nhàng nhắm mắt, đôi tay cũng chống lên quầy ba nhỏ. "Ngay cả tên của con cũng là bác cả đặt." "Tư thiếu, tư thiếu." Luôn suy nghĩ về một điều gì đó, thiếu một cái gì đó. Thời điểm lúc sinh ra, bác cả đã đoán được phần huyết mạch Quân gia này di truyền trên người của hắn. Quân Diệt Hạ thở dài: "Mấy ngày nữa lại đến trăng rằm rồi, con không chuẩn bị ở lại sao?" "Trăng rằm đêm hôm đó, con sẽ sống trong căn hộ của mình." Phần đau đớn nhếch nhác kia, hắn không muốn bại lộ trước mắt người khác. "Nghe nói con gần đây dùng thuốc gấp đôi." "Dạ vâng." Quân Diệt Hạ biến sắc. Điều này có thể nói rõ con mình đau đớn hơn nhiều. Theo số tuổi lớn dần, những nỗi đau kia sẽ càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa, thời gian phát tác sẽ càng ngày càng thường xuyên. Những thứ thuốc đặc chế của Quân gia trải qua các đời Quân gia không ngừng cải thiện, lại chỉ có thể hóa đau đớn tạm thời mà không thể trị tận gốc của đau đớn. "Bà, mệnh y của con thực sự chỉ nhìn thấy một lần mà có thể xác định không?" Quân Tư Khuyết mở ra con ngươi, ngón tay như có như không sờ qua khóe mắt của mình. "Con không phải là đã xem qua sách truyền gia truyền của Quân gia hay sao? Theo sách viết, nếu như đối phương là mệnh y của con, thời điểm con gặp người đó, thân thể sẽ phải có chút phản ứng bất thường." Chỉ tiếc Quân Diệt Hạ mình không cần mệnh y. Những thứ lưu truyền này cũng chỉ là kinh nghiệm của tổ tiên Quân gia, số ít người tìm được mệnh y truyền lại. "Phản ứng bất thường là sao?" Quân Tư Khuyết giễu cợt, tựa như cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng đặt lên vị trí trái tim trên ngực. "Mệnh y, cái nữ nhân buồn cười đó là mệnh y của hắn hay sao? Nhưng nếu không phải, tại sao hắn vừa không có diệt khẩu mà lại dễ dàng để cô rời đi? Tại sao con đột nhiên hỏi về chuyện mệnh y?" Quân Diệt Hạ đột nhiên phản ứng. "À thiếu, chẳng lẽ con có khả năng này sao? Tỷ lệ nhỏ như vậy có thể sẽ xuất hiện hay không? Con mình có thể tìm được mệnh y của nó hay không?" "Không có." Đơn giản hai chữ khiến cho Quân Diệt Hạ mặt phát ra hy vọng, đảo mắt biến thành thất vọng. Quân Tư Khuyết khẽ nghiêng đầu, khóe miệng dâng lên một nụ cười mê muội. "Con chỉ là đang suy nghĩ mệnh y của con thật có thể làm con yêu không?" "Nhất định phải gắn bó, rốt cuộc là do ai quyết định?" Ở trong một thang máy, không khí có chút nóng bức, cửa thang máy khép chặt, ngay cả khe hở nhỏ cũng không có. Nam nhân tà tà tựa vào một bên thang máy, thanh thản nhắm mắt dưỡng thần, mà nữ nhân trên tay cầm 6 hộp tiện lợi, đứng ở bên kia, hướng về phía nam nhân trợn to hai mắt. Người đàn ông này tuyệt đối là ám ảnh cô. Phương Y Nhiên trong lòng than thở. Lần đầu tiên gặp hắn, cô thất thân mang thai. Lần thứ hai gặp hắn, cô nhìn thấy một màn vốn không nên gặp. Mà bây giờ, lần thứ ba, thang máy trục trặc bị kẹt cứng. Cô cũng chỉ là tới công ty đưa cơm tiện lợi mà thôi, có cần thiết phải giày vò cô như vậy hay không? Bỗng chốc, người bị cô trừng mắt nhìn chậm rãi mở ra con ngươi. Cô vội vàng đổi lại một khuôn mặt tươi cười. Thật đúng lúc. Ừ, thật là khéo. Quân Tư Khuyết tầm mắt nhấc lên, rơi vào Phương Y Nhiên đang nở nụ cười làm lành trên mặt. Trái tim lại một lần co rút, phát ra âm thanh tim đập rõ ràng mà vang dội. Năm ngón tay thon dài rời đến vị trí trái tim. Đôi môi của hắn mím lại. Đây coi như là một loại nhắc nhở hay sao? Nhắc nhở hắn, người trước mắt có thể chính là mệnh y của hắn. Mệnh y, tưởng tượng vô số lần, có thể như vậy đơn giản mà xuất hiện trước mắt hắn sao? Người của Quân gia khắp nơi tìm không được mệnh y, có thể cho hắn tìm được sao? Ở dưới tầm mắt, ý vị không rõ của đối phương, Phương Y Nhiên rụt bả vai, lúng túng nói. Tôi chỉ là tới nơi này đưa thức ăn. Tôi là nhân viên tiệm thức ăn nhanh Mễ Bảo Bối. Nếu như sau này anh có cần thức ăn nhanh, có thể gọi điện đến cửa hàng đặt. Đảm bảo sẽ nhanh nhất tốc độ giao hàng đến nơi. Tốc độ nhanh nhất sao? Âm thanh nhàn nhạt nhưng lại như giễu cợt. Dĩ nhiên, nếu như trên đường không có tình huống bất ngờ. Đến đây, nói chuyện chấm dứt. Thang máy, không khí tựa hồ ngày càng nặng nề. Qua 5 phút đồng hồ, bên ngoài thang máy rút cuộc truyền đến tiếng nói của nhân viên sửa chữa. Quân tổng, hết sức xin lỗi, thang máy gặp trục trặc. Chúng tôi sẽ bằng tốc độ nhanh nhất loại bỏ chỗ hư hỏng ạ. Thời gian cần bao lâu? Nhấn nút bộ đàm bên trong thang máy, Quân Tư Khuyết lạnh lùng hỏi. Dạ 10 phút ạ. Bên ngoài thang máy, nhân viên sửa chữa cả lăm đáp. Biết rồi. Những lời này nói xong, Quân Tư Khuyết lại một lần nữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài thang máy, thỉnh thoảng phát ra tiếng âm thanh sửa chữa nho nhỏ. Bên trong thang máy, Phương Y Nhiên núp ở một góc, còn đang nghĩ mới vừa rồi nhân viên sửa chữa xưng hô nam nhân trước mắt này là Quân tổng. Được rồi, ít nhất trước mắt hắn xem ra thật đổi nghề, không có đi làm ngưu lang nữa. Mặc dù cô cho là hắn duy trì ngưu lang sẽ rất có tiền đồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô đột nhiên chú ý tới mặt đối phương, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hắn vốn là rất trắng, nhưng bây giờ cũng là được không có một tia huyết sắc. Thiếu dưỡng khí, hay là... Này, anh không thoải mái phải không? Cửa thang máy sẽ lập tức được mở, sẽ không sao đâu. Quân Tư Khuyết lại căn bản không để ý tới những gì Phương Y Nhiên nói, chỉ là từ tây trang trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ. Ngón tay của hắn vừa muốn mở ra hộp, thang máy đột nhiên chấn động. Lạch cạch, Phương Y Nhiên bị chấn động ngã nhào trên đất, mê mê hồ hồ chống đỡ thân thể. Lại phát hiện một chỗ khác trong thang máy, nam nhân yêu mị cơ hồ, rất thông minh phẫn nộ, đang thở hổn hển. Một cái tay bao một cái tay khác, toàn thân vô lực dựa vào tường. Cái hộp trong tay hắn lăn xuống nền thang máy. Chương 4. Tình huống của hắn dường như không có tốt lắm. Phương Y Nhiên phán đoán, áo tây trang vừa rồi người đó vốn mặc trên người đã bị cởi ra, kèm theo nút áo sơ mi trắng bên trong cũng bật ra, cơ hồ lộ ra lồng ngực làm người ta mơ màng. Tiếng thở dốc nồng đậm, âm thanh quả thật giống như là câu dẫn người cầu ái. Môi trái tim hé mở, khẽ ngửa cổ, mắt sáng khép hờ, nơi khóe mắt nhiễm ra phong tình, đủ để tạo thành sự hấp dẫn không ngờ. Nếu như không phải là trên mu bàn tay của hắn lồi lõm gân xanh, cơ hồ cho là nơi này không phải thang máy mà là kim bích huy hoàng năm xưa. Yêu nghiệt, Phương Y Nhiên ở đáy lòng than thở, vừa ngẫm nghĩ, vội vàng lắp ba lắp bắp, cẩn thận nói. Trong thang máy, hình như là quá nóng. Khi đang nói chuyện, cô nhặt cái hộp nhỏ rơi trên đất, hướng đối phương đưa tới. Quân Tư Khuyết cố gắng ngăn chặn trong cơ thể từng đợt đau đớn tận xương cốt. Vẻ mặt nhu nhược ốm yếu của người quân gia tuyệt đối sẽ không cho thấy trước mặt người khác. Nếu như không phải là bị nhốt trong thang máy, nếu như không phải sắp trăng rằm, nếu như không phải mỗi năm trôi qua đau đớn càng ngày càng thường xuyên. Cánh tay nhỏ bé run rẩy cầm hộp thuốc đưa tới trước mắt của hắn. Mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm. Trong thân thể có một loại xôn xao kèm theo phần đau đớn mà lan tràn toàn thân. Muốn có được. Bản năng của thân thể kêu gào, chỉ là hắn chân chính muốn có được không phải là cái hộp thuốc đó, mà là... Ngón tay của Quân Tư Khuyết chợt nắm lấy cổ tay của Phương Y Nhiên, ngón tay lạnh như băng, như người chết. Thứ lạnh băng này cô đã từng đụng qua 6 năm trước, chính là đêm hôm đó, mà bây giờ lần thứ nhất đụng chạm rồi. Ngón tay của hắn bóp rất chặt, xương khớp ngón tay đều canh cách vang dội. Năm ngón tay kia bóp đau xương cốt cô, sức lực mơ hồ muốn đem tay cô mà bóp vỡ. Phương Y Nhiên nhíu mày, chỉ chốc lát sau, tiếng thét chói tai tựa giết heo vang lên trong thang máy. Thật đau! Mặt của cô dường như nhăn thành một đoạn. Tôi chỉ giúp anh nhặt đồ, anh không cần phải cầm lấy tay tôi. Rất đau sao? Hơi thở của hắn so với vừa rồi vững vàng chút ít, tiếng thở dốc cũng nhỏ đi rất nhiều. Nói nhảm, tuyệt đối là nói nhảm. Hắn thế nào không tự mình đi bóp lấy mình mấy cái? Dĩ nhiên những lời này Phương Y Nhiên không nói ra miệng, cho nên chỉ có thể gật đầu như băm tỏi để diễn tả. Nhưng là tôi không đau. Hắn đem cổ tay trắng của cô đến trước mắt hắn, dùng một ánh mắt chuyên chú trước nay chưa từng có quan sát cái cổ tay kia. Phương Y Nhiên xung động, mắt trợn trắng. Là người cũng biết hiện tại bị nắm đau là cô chứ không phải hắn. Cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười, cô như lấy lòng nói: Vị tiên sinh này, anh có thể buông tay của tôi ra chưa? Không đáp lại, hắn vẫn ở chỗ cũ, rất chuyên chú nhìn tay cô. Tiên sinh, tay của tôi... Không đợi cô nói hết lời, hắn đem tay cô đưa tới gần để lên gò má, còn mắt nhắm lại, nhẹ nhàng cầm tay cô cọ qua gò má hắn. Phương Y Nhiên lẩm bẩm hé mở miệng: Không phải, chẳng lẽ nói người này đột nhiên thần trí không rõ. Mu bàn tay mịn màng, dán lên da thịt không tì vết. Phương Y Nhiên kìm lòng không được, bắt đầu ghen tị với da thịt của Quân Tư Khuyết. Thật choáng, một người đàn ông da cư nhiên lại đẹp đến trình độ này. Không biết về sau, Tiểu Thiên trưởng thành, da có thể hay không cũng tốt như vậy. Nghĩ đến Tiểu Thiên, cô khôi phục tinh thần, vừa định mở miệng. Thế nhưng hắn lại một lần nữa mở ra con ngươi, buông lỏng tay cô. Phương Y Nhiên thân thể mới thả lỏng được chốc lát, một đôi khuỷu tay cũng hướng cô mở rộng. Ngay sau đó, cô bị ôm vào trong lồng ngực rộng lớn. Không nghĩ tới, mệnh y của tôi thật sẽ là cô. Trong giọng nói cao ngạo có một tia bất đắc dĩ, một tia khát vọng, một tia thỏa mãn. Cuối cùng hòa tan cùng nhau, không cách nào nói rõ mâu thuẫn. Mệnh y đến tột cùng là cái gì? Năm đó hắn không ngừng hướng về phía cô kêu hai chữ mệnh y, vậy mà hôm nay chính hắn ôm lấy cô, dùng giọng nói không cam lòng tái diễn hai chữ mệnh y. Tạch một tiếng, thang máy bị đóng chặt từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào. Quân tổng, hiện tại trục trặc đã... Thanh âm im bặt. Tất cả mọi người không dám tin nhìn một màn trong thang máy. Tổng giám đốc tôn kính của họ giờ phút này đang quần áo không chỉnh tề ôm một nữ nhân, mà nữ nhân một tay còn cầm 6 hộp tiện lợi. Không nhìn lầm, mọi người không hẹn mà cùng dụi mắt, một lần nữa chứng minh bọn họ không có lầm. Dĩ nhiên, khi tổng giám đốc của bọn hắn nghiêng đầu, sau khi nhàn nhạt quét mắt nhìn, mọi người không hẹn mà cúi đầu. Quân Tư Khuyết nắm tay Phương Y Nhiên ra khỏi thang máy. Anh muốn mang tôi đi nơi đó, tôi còn muốn đưa thức ăn. Phương Y Nhiên la ầm lên, huống chi tầng này cũng không phải là tầng lầu muốn đến. Đồ ăn mua ngoài. Cô rất cố gắng giơ lên 6 hộp tiện lợi, ngón tay hắn vừa động, trong giây lát đã từ trong tay cô rút các hộp tiện lợi, tiện tay đưa cho nhân viên kế bên. Để cho bọn họ đi đưa là được rồi. Cái gì? Cái này cũng làm được sao? Không đợi Phương Y Nhiên phản ứng, Quân Tư Khuyết đã một lần nữa lôi kéo cô bước nhanh tránh ra. Dọc theo đường đi, quay đầu đều là nhân viên.

là trở thành bạn gái của tôi hay tình nhân hoặc vợ, sao cũng được. Nếu xác định cô là mệnh y của hắn, như vậy vô luận như thế nào đều muốn giữ cô bên người. Hôm nay là ngày cá tháng tư hay sao? Phương Y Nhiên không nhịn được ngẩng đầu nhìn đèn chùm đắt giá trên trần nhà. Nhìn lại mặt của Quân Tư Khuyết, một chút cũng không giống như đang nói đùa. Anh là đang kể chuyện cười sao? Không, tôi chưa bao giờ thích kể chuyện cười. Vậy mấy lời anh vừa nói vốn định theo đuổi tôi? Lúc nói lời này, Phương Y Nhiên luôn luôn nhận thức mình ra mặt dày cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Theo đuổi? Quân Tư Khuyết sửng sốt, ngay sau đó gật đầu một cái. Ừ, cũng có thể nói như vậy. Nhưng là... chẳng lẽ anh không cảm thấy nên hỏi trước tôi một chút, không phải là có bạn trai hoặc đã kết hôn hay chưa sao? Không sao hết. Hít sâu một hơi, thở ra một hơi. Tôi nghĩ có rất nhiều nữ nhân nguyện ý làm bạn gái của anh, nhưng hoặc tình nhân hoặc làm vợ. Nói cách khác, căn bản không cần thiết chọn người đưa cơm hộp tiện lợi như cô. Họ đều không phải là cô. Trên trán tóc đen khẽ rủ xuống, vẻ mặt đổi thành một loại khác, thanh thản. Cô thử nghĩ, không hiểu mình có gì đặc biệt làm cho người đàn ông này lại coi trọng mình như vậy. Bởi vì chỉ có cô mới là mệnh y của tôi. Hắn cúi người xuống, làm cho vẻ mặt nghi ngờ của cô đều rất rõ ràng, in trong con người hắn. Mệnh y, cái từ này quá mức quen thuộc. Chỉ tiếc cô cho tới bây giờ đều không rõ ràng cái từ này là có ý tứ gì. Mệnh y, sống nương tựa lẫn nhau, nhất định cô chỉ có thể ở cùng một chỗ với tôi, thế thôi. Mà tôi, hắn ý vị sâu xa nhìn chằm chằm cô, tôi cũng chỉ có thể ở cùng một chỗ với cô. Nam nhân của Quân gia cũng sẽ yêu mệnh y của mình, đây là định luật không thay đổi, mà hắn cũng sẽ như thế, yêu nữ chỉ biết xu nịnh này. Trước mắt xem ra công dụng của mệnh y ngay lúc này tựa hồ chỉ là ngăn cản phần đau đớn kia của hắn. Phương Y Nhiên có nghe không có hiểu cái gì gọi là nhất định ở chung một chỗ, là người nào quy định? Thế nào, trở thành nữ nhân của tôi, cô xem giống như rất không tình nguyện sao? Hắn giống như không chút để ý hỏi. Cô ngẩn ra, vội vàng bày ra sự vui sướng trên trời rơi xuống, nịnh hót mà nói. Tôi làm sao sẽ không muốn chứ, chỉ là thật cao hứng, cao hứng đến ngây người. Dĩ nhiên, cao hứng là không có, ngây người ngược lại thật. Ba loại thân phận để lựa chọn, Phương Y Nhiên cuối cùng chọn làm bạn gái. Dù sao, như vậy sẽ có cảm giác có chút an toàn. Dĩ nhiên, cô không thể không nghĩ tới cự tuyệt. Chỉ là nam nhân cao ngạo Quân Tư Khuyết như vậy sẽ tiếp nhận không? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Trở lại quán đồ ăn nhanh, Phương Y Nhiên soi gương nhìn ra được. Nhìn xung quanh, cô có thể đối với Thượng Đế thề, cô sửng sốt không nhìn ra mình khuynh quốc khuynh thành chỗ nào có thể để cho Quân Tư Khuyết đối với cô đặc biệt như thế. Làm sao rồi? Cho dù bạn trai 25 tuổi vẫn Y Nhiên lớn lên giống 20 tuổi, cũng không cần phải soi gương nhìn lâu như vậy chứ. Dư Dĩ Hạ đi đến trêu chọc. Kể từ sau khi tốt nghiệp, hai người họ liền hợp tác mở tiệm thức ăn nhanh Bảo Bảo. Bình thường phần lớn là Phương Y Nhiên đi đưa bữa ăn, mà Dư Dĩ Hạ ở trong tiệm trông nom sổ sách cùng nhận đơn. Nếu như một người đàn ông đối với bạn nói hắn chỉ có thể cùng bạn sống nương tựa lẫn nhau, kia đại biểu cho điều gì? Phương Y Nhiên khiêm tốn cầu giáo nói. Thì đương nhiên là người đàn ông này yêu bạn chứ sao? Dư Dĩ Hạ rất có thứ tự tuyên bố đáp án. Phương Y Nhiên dùng mình, Quân Tư Khuyết yêu cô, bị nam nhân như vậy yêu, suy nghĩ một chút sẽ cảm thấy thật kinh khủng. Nhìn đồng học mất biểu tình tự nhiên, Dư Dĩ Hạ ánh mắt sáng lên. Y Nhiên, chẳng lẽ có nam nhân nào theo đuổi bạn? Theo đuổi cái đầu bạn ý. Vậy tại sao phải vô duyên vô cớ hỏi vấn đề này? Lúc mình xem phim truyền hình nói về tình yêu, thấy có nam nhân đối với nữ nhân nói những lời này, cảm thấy tò mò thôi. Thế à? Chẳng qua mình nhớ là bạn cho tới bây giờ đều không thích loại phim truyền hình. Y Nhiên, Dư Dĩ Hạ vỗ vai bạn tốt. Thật ra thì thật sự có nam nhân đuổi theo cũng đâu có tồi. Nếu như đối phương khắp mọi mặt cũng ok, không ngại suy tính một chút. À còn là nói, cô muốn nói lại thôi, thật lâu mới ấp à ấp úng. Bạn còn yêu ba của Tiểu Thiên không? Lảo đảo một cái, Phương Y Nhiên ót đụng phải gương trên tường. Bạn kìa, sao lại nghĩ như vậy? Ngu ngốc cũng nhìn ra được, Tiểu Thiên diện mạo không phải đẹp bình thường. Nếu không phải di truyền từ bạn, đó nhất định là di truyền từ ba của nó. Mặc dù bạn không nói, nhưng là cái người này sau nhiều năm cũng không tìm nam nhân khác, thân là đồng học như mình đây, như thế nào lại không nhìn ra? Bạn còn đối với ba Tiểu Thiên nhớ mãi không có quên. Dư Dĩ Hạ rất đắc ý nói ra kết luận của mình. Mẹ nó, Tiểu Thiên dáng dấp đẹp đẽ, ai nói không thể di chuyển từ mình? Chẳng lẽ mình dáng dấp kém lắm sao? Dựng mày liễu, khuôn mặt tựa con nít thoáng chốc biến thành hung thần ác sát. Dư Dĩ Hạ ngượng ngùng cười một tiếng. Người dáng dấp rất tốt, chỉ là Tiểu Thiên xinh đẹp đã vượt ra khỏi phạm vi bình thường. Về sau đến khi nó lớn lên, không biết sẽ được chọc cho bao nhiêu nữ nhân tan nát cõi lòng. Bạn đây không thể phủ nhận. Chỉ là con mình dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa thật đúng là đồng học nói đúng, rất giống cha của hắn, Quân Tử Khuyết. Phương Y Nhiên sờ sờ lỗ mũi, không nói. Dư Dĩ Hạ xè rèn sắt khi còn nóng. Y Nhiên, ba của Tiểu Thiên rốt cuộc là ai? Coi như là bạn thật lòng nói cho mình biết, chẳng lẽ định gạt Tiểu Thiên cả đời hay sao? Mình... Y Nhiên do dự một chút. Dư Dĩ Hạ lầm bầm, thật là kỳ quái. Trước khoảng thời gian bạn mang thai, không phải cả ngày cùng mình ở một chỗ, mình cũng đâu có thấy bạn cùng nam nhân nào đặc biệt tốt đâu. Chẳng qua là mình tin tưởng ba của Tiểu Thiên tuyệt đối không phải là Vạn Lý Hoành, Tiền Vĩnh Hạo, Nam Cung Lăng hoặc là Hà Tư Á kia. Sao bạn lại nghĩ như vậy? Thì bằng diện mạo bọn họ, tuyệt đối không sinh ra được Tiểu Thiên chuẩn mực như vậy. Cô là bạn gái, lại là cực kỳ uất ức. Một cuộc điện thoại mua thức ăn, cô ngoan ngoãn xách theo hộp tiện lợi, giống như kẻ trộm đến tòa nhà Quân Thị, che che giấu giấu trước con mắt nhìn chăm chú của cô thư ký tên Lễ Hạ của Quân Tư Khuyết, âm thầm vào phòng tổng giám đốc. Đây là bữa ăn tiện lợi mà ngài đặt. Cô lấy tiêu chuẩn nhân viên phục vụ, cứng ngắc cười, đưa hộp có logo tiệm Bảo Bảo. Quân Tư Khuyết khẽ mỉm cười, cũng không có đưa tay nhận. Được rồi, khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế. Cô chấp nhận, đem hộp tiện lợi đặt trước mặt hắn, đem đồ ăn dọn xong, thuận tiện liền nắp hộp cũng thay hắn mở ra. Giống như là hài lòng với cử chỉ của cô, hắn đơn giản phun ra một chữ: ngồi. Tôi còn muốn về giúp một tay ở tiệm, không bằng lần sau ngồi. Ngồi. Ngón tay thon dài cầm đũa, một lần nữa lại khạc ra từ này. Phương Y Nhiên không cách nào khác, đụng phải người luôn nắm quyền trong tay như vậy, cô chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi một bên ghế salon. Hắn khởi động bữa trưa mà cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn ăn. Cô ăn chưa? Quân Tư Khuyết mở miệng hỏi. Ăn rồi ạ. Cô cung kính trả lời, hỏi thì đáp, không giống như bạn gái, giống như là cấp trên và thuộc hạ vậy. Vì vậy Quân Tư Khuyết không nói thêm gì nữa, bắt đầu chuyên tâm dùng cơm. Phương Y Nhiên vừa bắt đầu có nhàn tình nhã trí quan sát bày biện phòng tổng giám đốc, càng về sau dứt khoát nhìn chằm chằm Quân Tư Khuyết. Không thể phủ nhận, hắn dùng bữa ăn rất lịch sự tao nhã, giống như trong phim ảnh những quý tộc dùng cơm, cho dù hắn ăn chỉ là một hộp bento đơn giản vô cùng. Ngón tay trơn bóng kẹp chiếc đũa, hắn ăn thong thả ung dung, một trái tim khêu gợi, cho dù nhai cũng mang theo một loại mùi vị mị hoặc. Cái tên nam nhân này quả thật chính là trời sinh máy phát điện. Phương Y Nhiên âm thầm ở trong lòng cảm thán, tầm mắt từ từ tập trung vào trên môi đối phương. Đôi môi này tại cái ban đêm đó điên cuồng không ngừng gặm nhấm môi cô, nước miếng giao dung, đầu lưỡi dây dưa, để cho cô lần đầu tiên biết thì ra hôn cũng có thể kịch liệt đến loại trình độ đó. Một cỗ dạng mây đỏ từ từ nổi lên trên gò má. Sau đó cô nghe được âm thanh trêu chọc: thích những gì cô thấy sao? Hả? Cô sửng sốt, hồi phục tinh thần, đón nhận đôi mắt hắn cười như không cười. Cô thích tôi sao? Hắn để đũa xuống, rút giấy lau khóe miệng. Dĩ nhiên là thích. Cô khỏe vẻ mặt khoa trương, dùng hết khả năng a dua nịnh hót. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới tôi có thể có bạn trai vừa đẹp lại vừa có tiền như vậy. Tôi nghĩ nếu như mà tôi nói cho các bạn của tôi, chính xác sẽ làm cho họ hâm mộ đến chết mất. Vậy sao? Cô hy vọng bạn bè của cô hâm mộ cô? Đương nhiên, anh có phải hay không? Rất có tiền. Cô cố gắng bày ra diện mạo nữ nhân hám tiền. Ờ, coi là như vậy đi. Tay hắn đặt trên đầu gối, liếc nhìn cô. Nếu như tôi là bạn gái của anh rồi, anh có phải hay không cũng có thể đưa cho tôi châu báu, phòng ốc, xe, tất cả? Hai mắt của cô rất đúng lúc lộ ra ánh mắt tham lam. Nếu như cô muốn, tôi đều có thể đưa cho cô. Khóe miệng của hắn nâng lên đường cong ý vị sâu xa, nhưng cũng không lộ ra suy nghĩ chán ghét vẻ mặt cô. Vậy thì thật là quá tốt. Không phải nói nam nhân đều ghét nữ nhân ham giàu hay sao? Rốt cuộc muốn cô làm đến trình độ gì hắn mới sẽ đối đãi với cô phát ngán, sau đó một cước đạp cô đi? Chỉ cần cô đáp ứng điều kiện của tôi. Hắn thêm phần ngoại lệ. Điều kiện gì? Đơn giản, tôi muốn khi gọi cô là cô đến. Khi gọi là đến á? Làm ơn, có phải như vậy hay không? Cô hiện tại giai đoạn chỉ là bạn gái trên danh nghĩa, không phải là nữ bộc, có được hay không? Nhưng tôi còn công việc ở cửa tiệm, sợ rằng... Tôi cho cô tất cả những thứ đồ này, có thể so với chỗ cô bây giờ, mỗi tháng kiếm nhiều gấp 100.000 lần. Nếu như cô thật sự là nữ nhân hám giàu, vậy hẳn là sẽ không có chút do dự lựa chọn. Nhưng vấn đề là... Tựa hồ nhìn thấu Phương Y Nhiên do dự, Quân Tư Khuyết đứng lên, dạo bước đến trước mặt cô, ngón tay sờ lên một nhúm tóc của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn muốn làm sao? Trong mắt của cô trồi lên nghi ngờ. Hắn cười một tiếng, cúi người xuống, khuôn mặt tuấn mỹ càng ngày càng gần, không ngừng ở trước mắt của cô mà phóng đại. Này, hắn sẽ không phải là tính toán thi triển mỹ nam kế chứ? Mặc dù cô không thích hắn vì nam nhân này quá nguy hiểm, quá khó khăn suy nghĩ, thế nhưng không có nghĩa là cô đối với gương mặt này có sức miễn dịch đâu. Cô có thể cảm thấy hô hấp của hắn phun lên mặt mình, ở trong con mắt đen nhánh phản chiếu gương mặt bối rối của cô, lông mi đen đặc như phiến, tầm mắt không có chớp động hạ xuống, lông mi liền tùy ý theo vỗ chóp mũi, cơ hồ chống đỡ lên chóp mũi cô. Đang lúc trái tim cô cơ hồ nhảy lên, mặt của hắn lại cùng mặt của cô trượt qua. Môi của hắn tiến tới tai cô, hơi thở ấm áp thổi vào vành tai cô có chút ngứa ngáy. Chẳng lẽ cô không muốn có nhiều hơn thời gian tới cùng tôi chung đụng sao, thân ái? Giống như cây xuân mà tan tuyết, lẩm bẩm mang theo hơi thở gợi cảm chui vào màng nhĩ của cô. Tôi theo bản năng cô lùi lại phía sau, lại phát hiện thân thể không biết từ lúc nào đã bị hắn vòng chắc lại. Nói cho tôi biết, phải làm sao cô mới có thể trở thành của tôi, hoàn toàn trở thành của riêng tôi, cho đến lúc chúng ta kết thúc sinh mạng. Đó là tiếng ma quỷ lẩm bẩm, hòa chung với hơi thở điên cuồng, giống như một loại cam kết, một loại người bình thường không cách nào có thể cam kết hứa hẹn, một loại cam kết thần thánh vĩnh cửu. Chương 5. Hiện tại xét Phương Y Nhiên là xúc động đến chảy máu mũi, bởi vì Quân Tư Khuyết hiển nhiên đem chuyện bất ngờ đến phát triển vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ một cú điện thoại để cho cô đến chỗ gặp hắn, lại không nói gì, ôm cô xong liền để cô rời đi. Lần thứ nhất, lần thứ hai, ba lần bốn lượt đều như thế. Nói là hắn đang đùa giỡn cô cũng không đúng, bởi vì hắn thật mua một đống lớn đồ trang sức cùng y phục cho cô, giá trị rất lớn, để cho cô chắc lưỡi hít hà không dứt. Dĩ nhiên, sau đó cô đem những thứ đó nhét vào túi đồ nhà mình, ngay cả Dư Dĩ Hạ cũng không biết. Trên thế giới này, sẽ có người cầm một đống lớn tiền đi cùng một nữ nhân xa lạ đùa giỡn cùng hắn, không thù không oán hay sao? Cô đoán chừng sẽ không có. Nhưng nếu không phải như vậy, tại sao hắn bắt cô gọi là phải đến? Vì cái gì đây? Tóm lại, đối với cô bây giờ mà nói, Quân Tư Khuyết giống như là một dạng phiền phức không bỏ lại được. Vùi mình ở trên sofa phòng khách, Phương Y Nhiên cau mày nhìn kỹ người đang thiết kế thực đơn tháng sau, lười biếng mở miệng. Dĩ Hạ, bạn có độc dược giết người ở vô tình, độc chết người. Không có người đền mạng, vô sắc vô vị, coi như là FBI cũng không tra ra nguyên nhân đó à? Cây bút cầm trong tay Dư Dĩ Hạ cứ như vậy cứng rắn bị gãy. Quay đầu lại, Dư Dĩ Hạ nhìn chằm chằm Phương Y Nhiên. Bạn cho rằng tôi là thần tiên à? Làm sao có thể sẽ có loại độc dược đó? Cho dù có, cũng không phải là mình có thể lấy được đâu. Phương Y Nhiên sờ sờ lỗ mũi. Được rồi, coi như là mình nói đùa thôi. Thế nào, bạn muốn đối phó với ai? Có thể, cũng có thể nói không. Dù sao tình huống của Quân Tư Khuyết như vậy tương đối đặc thù. Cùng người mà bạn nhận được điện thoại mỗi ngày, có liên quan đúng không? Dư Dĩ Hạ thầm nghĩ, những ngày này luôn là thấy bạn tốt, sau khi nhận điện thoại, vội vàng rời đi. Phương Y Nhiên cười ha hạ, có một số việc cho dù cô muốn lừa gạt nhưng luôn lộ ra dấu vết. Mẹ! Giọng nói mềm nhũn non nớt bay vào phòng khách. Y Nhiên theo âm thanh quay nhìn, liền thấy con trai mặc áo ngủ in hình Teddy đang dụi mắt, chân nhỏ trần trụi đứng ở cửa phòng ngủ. Tiểu Thiên, thế nào? Cô đi nhanh về phía trước ôm lấy con yêu, nhưng nghĩ đến cái gì tựa như khẩn trương. Có phải hay lại đau rồi không? Tính toán thời gian, chưa tới 3 ngày nữa là trăng rằm. Phương Tĩnh Thiên lắc đầu. Hôm nay không có đau. Phương Y Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vậy sao còn chưa đi ngủ? Con quên nói, hôm nay là chủ nhật, có khải địch đại mạo hiểm. Mẹ phải nhớ giúp con thu lại. Giọng nói của Tiểu Tĩnh Thiên mềm nhũn, mang theo nồng đậm mỏi mệt. Được rồi, mẹ biết rồi, nhanh lên đi ngủ đi. Nói xong, cô một lần nữa dỗ dành con ngủ, sau đó về phòng khách, bắt đầu chuẩn bị thu lại phim hoạt hình Khải Địch Đại Mạo Hiểm. Thật muốn khiến người ta tới xem một chút, bạn bây giờ toát ra vẻ người mẹ hiền thục, đoán chừng cũng rất nhiều người bị hăm dọa. Dư Dĩ Hạ buồn cười nói. Phương Y Nhiên trợn mắt, đang muốn nói gì, điện thoại di động lại vang lên. Cầm điện thoại, cô liền thấy số điện thoại quen thuộc mấy ngày nay. Thở dài, cô ấn nút trả lời. Lập tức, tới nhà tôi. Âm thanh Quân Tư Khuyết trong điện thoại truyền ra. Bây giờ á? Cô nhìn thời gian, đã 21:50. Đúng, ngay bây giờ. Thanh âm của hắn mang theo hơi thở dốc. Hắn nói xong, liền nói địa chỉ nhà. Nhưng bây giờ đã muộn rồi, không bằng ngày mai. Không đợi cô nói xong, đối phương đã cúp điện thoại. Phương Y Nhiên chỉ có thể hướng điện thoại di động trợn to mắt. Có chuyện gì vậy? Dư Dĩ Hạ tò mò hỏi. Dĩ Hạ, sợ rằng khải địch đại mạo hiểm bạn giúp mình thu lại đi. Y Nhiên lắc đầu bĩu môi, cầm lên chìa khóa xe. Bạn định ra ngoài à? Đúng vậy. Y Nhiên, nếu như bạn thật sự gặp phiền toái gì không giải quyết, đừng ngại nói cho mình nhé. Được rồi, mình rõ rồi, không có gì đâu. Chỉ là có chút phiền toái, nhưng còn không đến mức không giải quyết được. Nghe nói, Quân Tư Khuyết đối với nữ nhân hứng thú từ trước đến giờ rất nhạt. Chỉ cần hắn đối với cô ngán, có lẽ dĩ nhiên sẽ đem cô quẳng đi. Theo địa chỉ, Phương Y Nhiên tới nhà của Quân Tư Khuyết. Khu dân cư cao cấp, một tầng lầu chỉ có một nhà, diện tích cực kỳ lớn. Giá tiền nghe nói có thể lên đến 30 vạn một thước vuông, còn hoàn toàn thuộc về có tiền mà không mua được. Nghĩ đến cũng chỉ có loại người chân chính có tiền này mới có thể đi thu mua hưởng thụ. Đứng ở cửa, Phương Y Nhiên vừa ấn chuông vừa nghĩ mục đích của đối phương kêu cô tới. Ít nhất mấy lần trước, nhưng cho tới bây giờ không có trễ như vậy triệu kiến cô. Nhấn chuông một hồi lâu, không thấy có người ra mở. Sự thật chứng minh không phải cô không tới, mà là tới không thấy người. Có lý do chính đáng, Phương Y Nhiên định xoay người, bỗng nhiên cửa mở. Một bàn tay ngọc bích từ trong cửa đưa ra, kéo cô vào trong. Phanh một tiếng, cửa khép lại, đem ánh sáng toàn bộ ngăn cách. Lưng dán vách tường trước cửa, Phương Y Nhiên cảm giác mình bị giam cầm trong lồng ngực rộng rãi. Trên đỉnh đầu có hơi thở nóng nóng truyền đến. Quân Tư Khuyết. Âm thanh của cô trong bóng tối vang lên. Ừ. Hắn cúi đầu đáp lời, đôi tay vây quanh cô, đầu đặt trên vai cô, tựa hồ muốn đem cả người cô vùi sâu vào trong thân thể. Cho dù không thấy được mặt của hắn, nhưng cô cũng có thể nghe ra hơi thở dốc, tựa hồ so với lần trước trong thang máy còn nghiêm trọng hơn. Mấy ngày trôi qua, ở trong ấn tượng của cô, Quân Tư Khuyết là loại người mọi việc tỉnh táo nắm trong tay. Có thể làm cho hắn thở dốc thành ra như vậy, đoán chừng phải là... Anh bị ốm à? Cô thử dò xét. Ốm. Hắn thở hổn hển, lại vẫn thật thấp cười một tiếng. Là ốm sao? Tính như vậy thật đúng là ốm. Hắn ốm, cô chính là thuốc chữa của hắn. Anh ốm đã uống thuốc chưa? Cô nhớ đến trong thang máy, cô từng thấy hắn lấy ra một cái hộp. Đó liệu có phải là hộp thuốc? Không, đã không cần uống cái đó nữa. Môi của hắn ở trên cổ của cô dao động, môi mềm mại khẽ phun ra lời nói. Vì sao? Cô suy nghĩ muốn cử động thân người dưới, tuy nhiên nó không nhúc nhích. Hắn đem cô giam cầm gắt gao. Thật ra thì ngay từ lúc 6 năm trước, cô cũng biết sức lực của hắn lớn bao nhiêu. Bởi vì tôi tìm thấy cô rồi, mệnh y của tôi ạ. Thuốc giảm đau của Quân gia chỉ có thể ngừng rất nhỏ giọt một phần đau đớn, mà cô có thể khiến phần này nhanh chóng thối lui. Vây quanh Phương Y Nhiên, Quân Tư Khuyết cảm thụ trong thân thể nhẹ nhõm. Càng đến gần trăng rằm, đau đớn trong thân thể càng tùy thời phát tác. Mấy ngày nay, mỗi khi thân thể bắt đầu có dấu hiệu phát tác, hắn sẽ gọi cô đến. Lần thứ nhất, rồi tiếp về sau, giống như hút ma túy, dần dần nghiện. Chỉ cần ôm cô, có thể làm cho cơn ác mộng đau đớn trong người không có nữa. Mệnh y, đây là công dụng của mệnh y hay sao? Chỉ là trong ngực trống không, lại như cũ không bị bổ khuyết. Từ khi ra đời tới nay, liền tồn tại trống rỗng, giống như sâu trong đáy lòng bị thất lạc một vật quan trọng. Là bởi vì hắn không có yêu cô sao? Không yêu mệnh y của mình, cho nên không cách nào bổ khuyết phần trống rỗng, cũng không cách nào thể nghiệm cái gì gọi là cực hạn của hạnh phúc. Mệnh y, tôi nhớ anh đã nói là ý tứ sống nương tựa vào nhau. Chẳng lẽ người khác không thể trở thành mệnh y của anh sao? Thân thể của cô bị bao phủ trong hơi thở tinh khiết của nam tính, làm cô càng trở nên nhạy cảm. Phương Y Nhiên chỉ có thể cố gắng tìm đề tài phân tán sự chú ý của mình. Không, chỉ có cô có thể cùng tôi sống nương tựa lẫn nhau. Hoặc là... Hắn giọng nói dừng lại, hô hấp đã dần dần khôi phục bình thường. Đôi môi trơn bóng rời đến bên tai cô, chậm rãi khạc ra hai chữ: tử vong. Thân thể của cô cứng đờ, ngay sau đó khô khốc cười một tiếng. Tại sao phải nói tôi là mệnh y của anh? Tôi căn bản không có chỗ nào đặc biệt. Chỗ nào đặc biệt sao? Trong bóng tối, hắn đột nhiên nâng đầu, nhìn chằm chằm cô. Tôi cũng muốn biết, cô còn có chỗ nào đặc biệt đây? Thật ra thì tôi tuyệt không đặc biệt, thật sự rất bình thường mà. Có lẽ hắn đang tìm nhầm mệnh y. Trong bóng tối, cô mơ hồ đến chỉ có thể nhìn thấy hình dạng đại khái. Nhưng tầm mắt của hắn rơi vào trên mặt cô lại làm cho cô cảm thấy giống như hắn có thể nhìn trong bóng đêm, đem cô thấy vô cùng rõ ràng. Như vậy, bình thường như cô là nên suy nghĩ thật kỹ, như thế nào làm cho tôi yêu cô. Hắn đột ngột tuôn ra những lời này, giống như trong bóng tối âm vang, thoáng chốc đem cô nổ không tìm đông nam tây bắc. Lần này cô cà lăm thật, không phải giả bộ, thậm chí còn thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi của mình. Làm cho tôi yêu cô, sau đó tôi muốn biết. Hắn là muốn biết hạnh phúc là một loại hạnh phúc như thế nào. Giọng nói rơi xuống, môi của hắn rơi vào trên môi cô, xúc cảm mềm mại lẫn nhau tương liên. Đầu lưỡi của hắn chậm rãi lộ ra trong miệng, liếm láp mềm mại của cô. Môi trên, môi dưới, khóe môi, mỗi một tấc cũng nhẹ nhàng phớt qua, tựa hồ không muốn mảy may bỏ qua. Nhiệt độ dần dần tăng lên, nụ hôn dịu dàng từ từ chuyển thành nóng rực, tựa hồ không thỏa mãn chỉ ở trên môi của cô. Ngón tay của hắn nắm lấy cằm cô khẽ bóp, cô kìm lòng không được lên tiếng kinh hô. Đầu lưỡi của hắn nhân cơ hội trượt vào trong miệng cô, thưởng thức cam lộ, say mê, mang theo tư vị ngọt ngào của nữ nhân. Quân Tư Khuyết chỉ cảm thấy trong ngực khí nóng càng ngày càng đậm, một loại bản năng tựa hồ không ngừng khát cầu cam lộ trong miệng cô. Miệng của hắn, đầu lưỡi của hắn không ngừng cắn nuốt, dây dưa cô, giống như muốn đem ngọt ngào trong miệng cô toàn bộ chiếm đoạt. Một luồng nước miếng màu bạc từ môi hai người từ từ quanh co chảy xuống. Phương Yên Nhiên bị buộc ngước đầu, mặt sung huyết đỏ bừng, thừa nhận hắn đang trong miệng cô chiếm đoạt. Hai người đã sớm phân không rõ người nào trong miệng của ai, thật chặt cùng mút đôi môi, thân thể dán chặt không kẽ hở, ma sát, nhịp tim kích động hẳn như thể nóng rực lên vậy. Nóng đến giống như có thể đem tất cả thiêu đốt. Ông trời, cô sẽ không thở nổi. Phương Y Nhiên cố gắng mở to mắt nhìn người trước mặt, chỉ tiếc không gian quá mức tức tối, để cho cô như cũ chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng của đối phương. Gặp quỷ, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ một lần nữa lau súng cướp cò. Có lẽ cô nên hỏi Dĩ Hạ, không phải độc dược mà là thuốc tê mới đúng. Cảm giác tựa hồ có điểm quái lạ. Sáng sớm hôm sau, Phương Y Nhiên ngồi trước quầy tiệm thức ăn nhanh, nâng quai hàm nghiêm túc nghĩ tới. Nụ hôn ngày hôm qua, cô cư nhiên không cảm thấy ghét. Mặc dù bị hôn đến không thở nổi, mặc dù eo bị hắn cắn đứt, nhưng cô không xung động muốn đánh người. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ nói là cô đang diễn trò diễn quá nhập vai hay sao? Quân Tư Khuyết, nam nhân kỳ lạ, rõ ràng không yêu cô, lại hy vọng có thể yêu cô. Cô thật sự không hiểu nam nhân kia rốt cuộc đang nghĩ gì. Mà càng thêm nghiệp duyên chính là cô cùng hắn có một đứa con, nên muốn đem điều bí mật này nói ra sao? Nhưng sau khi nói ra, kết quả là gì? Ai có thể đoán được? Mà cô không nghĩ sẽ đánh vỡ cuộc sống bình lặng của mình. Có lẽ chờ Tiểu Thiên sau khi lớn lên sẽ nói cho con, ba của nó chính là chủ tịch Quân Thị, Quân Tư Khuyết. Chỉ là hiện tại cô lại không có ý định nói. Cô là mẹ, nhưng cuối cùng lại chỉ là một người mẹ ích kỷ. Y Nhiên, nữ nhân này rất giống bạn này. Dư Dĩ Hạ đang xem tờ nhật báo mỗi buổi sáng chợt nói. Đâu, người nào giống mình? Phương Y Nhiên lấy lại tinh thần. Ừ, bạn nhìn đi. Dư Dĩ Hạ nói xong, đem tờ báo sáng đưa cho cô. Trên mặt báo giải trí bát quái, đột nhiên có hình nữ nhân bị xử lý máy tính che mặt, mà tựa đề còn lại là Tổng Giám đốc Quân Thị vui vẻ với người mới, đêm khuya nhà trọ ra vào với nữ tử thần bí. Phương Y Nhiên hít một hơi, thiếu chút nữa nghẹn ở trong cổ họng. Hóa thành cho, cô cũng biết nữ nhân trong hình bị che mặt tuyệt đối chính là cô. Mà mấy năm nay quá an nhàn rồi sao, cô cư nhiên khinh thường tới nỗi ký giả chụp hình cũng không biết. Dư Dĩ Hạ vẫn còn lẩm bẩm. Y Nhiên, như đã nói, nữ nhân này chẳng những mặt bên có điểm giống, quần áo, mặt cũng rất giống bộ đồ tối ngày hôm qua bạn mặc. Không đợi cô nói hết lời, nữ nhân kia đã cầm tờ báo, chạy như gió lốc ra tiệm thức ăn nhanh, để lại Dư Dĩ Hạ vẫn ngồi ngây ngô. Qua tấm hình nhìn Tổng Giám đốc Quân Thị, Quân Tư Khuyết trong báo kia, mình sao lại có cảm giác nhìn quen mắt đâu rồi, giống như ở nơi nào, hình như là... Chỉ là không ai đến trả lời cô vấn đề này. Phương Y Nhiên nhanh chóng tìm được Quân Tư Khuyết, chẳng qua là bị thư ký của Quân Tư Khuyết cản lại. Lý do là giờ phút này Tổng Giám đốc đại nhân bọn họ đang đi họp. Được, vậy cô chờ. Phương Y Nhiên vừa nghỉ ngơi trong phòng chờ Quân Tư Khuyết, vừa cầm trong tay tờ báo bát quái, tỉ mỉ nhìn một lần tin tức trên đó. Ký giả viết bài này không thể bảo là không có dụng tâm riêng. Mặc dù không rõ, không đem thân phận cùng bối cảnh cô bày ra, tuy nhiên nó lại đem Quân Tư Khuyết khắp mọi mặt tường thuật rõ ràng. Tỉ như hắn từ nhỏ học ở trường nào, địa vị trong gia tộc Quân Thị như thế nào, hắn từng lui tới bao nhiêu bạn gái đều nhất nhất kể ra. Quả thật giống như là một phần báo cáo điều tra cặn kẽ vậy. Khoa trương nhất chính là báo cáo viết Quân Tư Khuyết trước sau như một, bạn gái đều là thành thục đầy đặn, còn nữ nhân thần bí này hoàn toàn ngược lại, không biết hay không có ẩn tình. Phương Y Nhiên nhìn báo cáo tên ký giả kia viết, nêu ví dụ Quân Tư Khuyết trước kia mấy bạn gái cũ, trong đó còn có S Thị có chút danh tiếng điện ảnh và truyền hình, Nàng cũng ở trong TV xem qua những minh tinh kia, tự nhiên biết, vô cùng hấp dẫn mê người. Không biết từ đâu cô cảm thấy có chút chua chua. Bị ký giả chụp ảnh rồi hả? Một bàn tay từ phía sau cô cầm tờ báo. Y Nhiên quay đầu, rõ ràng là Quân Tư Khuyết. Anh họp xong rồi à? Lúc hắn đi vào cái phòng nghỉ, cô không biết, xem ra cô thật nên hảo hảo tìm thời gian huấn luyện phòng cảnh giác của mình. Hắn tùy ý liếc mấy tờ báo, sau đó một lần nữa đem đặt lại trên bàn, quan sát nét mặt cô. Hình như cô bây giờ không phải nhìn rất ảo não hay sao? Dĩ nhiên, ông trời ạ, ký giả báo giải trí bát quái, tôi sợ nhất đám chó săn này. Tờ báo, đó là giải trí, nhưng nếu như đối tượng giải trí là mình, đó là chịu tội. Suy luận một chút, Y Nhiên liền hỏi, Quân Tư Khuyết, anh có thể để cho những ký giả kia đừng có đưa tin chuyện chúng ta qua lại không? Lấy hắn là một người có quyền lực ở thành phố S, yêu cầu đó chắc cũng không khó. Hắn nhướng mày, tựa hồ có chút kinh ngạc. Này, cô không phải muốn cho người khác biết quan hệ giữa chúng ta sao? Nếu như đổi thành nữ nhân khác, đoán chừng sẽ ước gì báo chí tập san nhiều tin tức một chút. Tôi chỉ không thích chuyện riêng của mình bị đại chúng giải trí mà thôi. Nhất là lo lắng những truyền thông kia sẽ đem thân thế của Tiểu Thiên moi ra. Nếu như đây là lời yêu cầu của cô, tôi đáp ứng. Thật không? Tôi nếu nói được, sẽ làm được. Vậy thật tốt. Mặt mày của cô trong nháy mắt tràn ra nụ cười. Nụ cười sáng rực giống như mặt trời mọc. Con ngươi dài nhỏ thâm thúy một nửa hí lên. Cô không phải gật đầu, lần đầu tiên ở trước mặt hắn cười. Nhưng là như thế, hắn lần đầu tiên lại phát hiện ra, thì ra cô cười lại có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn đến như vậy. Tầm mắt thẳng tắp dừng lại trước mặt cô, không muốn rời đi. Giống như nhìn như vậy chính là một loại thỏa mãn. Sao vậy? Y Nhiên sững sờ vuốt mặt mình, hoài nghi có phải hay không trên mặt mình dính bẩn. Cô không phải tính toán cảm ơn tôi sao? Một cái tay hắn đặt trên bàn, thân thể cao lớn nghiêng tới trước, cúi xuống, lập tức kéo lại gần khoảng cách giữa hai người. Cô có chút không quen với việc hắn đột nhiên đến gần khoảng cách như vậy, để cho cô nhớ tới tình cảnh tối hôm qua khi ở nhà hắn. Gương mặt xinh đẹp như búp bê dương lên một tia đỏ ửng. À, cảm ơn anh. Rồi vội vàng đem tầm mắt từ trên mặt hắn rời đi. Cô nhìn hắn chằm chằm, nút cài tây trang tức trước ngực hắn nói, còn chưa đủ. Hắn cười mang ý trêu đùa. Vậy hắn còn hy vọng cô thế nào cảm ơn hắn đây? Mời ăn cơm hay sao nữa? Phương Y Nhiên trong mắt lóe lên nghi ngờ. Hôn tôi. Hắn nói ra đáp án. Cái gì? Dưới chân cô lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã vào trong ngực hắn. Anh muốn tôi hôn anh? Chóp mũi nhẹ nhàng chống lại chóp mũi của cô. Cô không phải nói là yêu thích tôi sao? Chẳng lẽ muốn cô trước mặt hắn nói thật thì cô căn bản không thích hắn sao? Phương Y Nhiên ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói ra được. Theo kế hoạch của cô lúc đầu, thay vì làm cho nam nhân này cảm thấy không chinh phục được, càng ngày càng có tính khiêu chiến, không bằng làm cho nam nhân này cảm thấy chinh phục quá mức dễ dàng mà mất hứng. Nhưng mà vào lúc này, thật chẳng lẽ muốn hiến hôn? Cô nháy mắt nhìn lông mi khẽ chớp của hắn. Được rồi, cô phải thừa nhận, hôn hắn thật ra cũng không phải là việc gì khó. Hơn nữa, hắn là còn là cha của con cô. Vậy anh nhắm mắt lại đi. Được thôi. Quân Tư Khuyết hết sức phối hợp nhắm mắt. Thời điểm hắn nhắm mắt càng thêm hiện ra lông mi đen dài, sống mũi cao, môi mỏng. Vì có thể làm cho cô hôn được hắn, hắn còn cố ý hơi cúi người xuống. Người đàn ông này bây giờ có thể để cô hái đấy. Nhưng trong đầu Phương Y Nhiên không hiểu nổi lên ý nghĩ này, liền chính cô giật nảy mình. Có lẽ bởi vì hắn nhắm mắt không nhìn được. Hai mắt làm người khác nhìn không thấu, ít đi cảm giác yêu mị mà nhiều thêm mấy phần tinh khiết mà thôi. Đôi tay từ từ đặt trên gò má hắn, Phương Y Nhiên nâng mặt Quân Tư Khuyết lên, xúc cảm mềm mại như tơ lụa trong lòng bàn tay, nhắc nhở cô, người đàn ông trước mắt là thật chứ không phải là mơ. Tâm có chút rung động, Y Nhiên mặt đỏ, từ từ hướng đến gần môi mỏng, hôn hắn. Thật ra thì rất đơn giản, thông qua khe hở cửa phòng nghỉ, có một đôi mắt đang trong lúc vô tình nhìn thấy màn này mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là bạn gái mới của anh. Giống như tờ báo lúc nãy, nhưng lúc này xuất hiện trên tay của Đào Vân Kha. Đào quản lý, tôi không biết từ lúc nào cô bắt đầu quan tâm tới cuộc sống riêng của tôi vậy. Quân Tư Khuyết nhìn lướt qua tờ báo, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Đào Vân Kha cứng họng. Cô biết cô thực sự quá manh động, nhưng khi cô trong lúc vô tình nhìn thấy một màn trong phòng nghỉ, cô cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cô biết Quân Tư Khuyết cho tới bây giờ cũng sẽ không cho nữ nhân đụng vào mặt của hắn, chứ nói chi là chủ động hôn hắn. Nữ nhân đối với hắn mà nói càng giống như là một loại công cụ để phát tiết. Trừ phát tiết nhu cầu sinh lý cần thiết bên ngoài, bất kỳ động tác dư thừa nào hắn cũng sẽ không làm. Cho nên hắn không đi cùng nữ nhân hôn, bởi vì đối với hắn mà nói là dư thừa. Đào Vân Kha vẫn cho là cô không cách nào đánh vỡ cấm kỵ của hắn, nhưng cũng sẽ không có nữ nhân nào có thể làm được. Vậy mà bây giờ tất cả niềm tin của cô chắc chắn trong phút chốc sụp đổ. Em cũng không phải là muốn soi mói cuộc sống riêng của anh. Chỉ là em cùng anh chung đụng lâu như vậy, cũng không có đến nhà anh, mà nữ nhân kia tựa hồ từ căn hộ của anh ra, Nên có chút ngạc nhiên. Nhà của hắn giống như là một địa bàn tư nhân. Hắn nhiều lần quen bạn gái, nhưng không một người nào có thể đặt chân đến. Như vậy cô có thể thu hồi lòng tốt của cô, bởi vì tôi cũng không có nghĩa vụ tới giải đáp phần tò mò này của cô. Quân Tư Khuyết hiển nhiên cũng không có hứng thú cùng Đào Vân Kha tiếp tục tán gẫu cái đề tài này. Nữ nhân này đối với anh rất đặc biệt hay sao? Cô ta vẫn muốn biết đáp án. Lần này thế nhưng hắn lại ngoài cô dự liệu, gật đầu. Đúng vậy, rất đặc biệt. Nhưng là có lẽ nữ nhân này chỉ là cố ý làm ra một chút sự tình đặc biệt hấp dẫn anh, chỉ là vì phải lấy được anh mà thôi. Tầm mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô, làm cô không tự chủ được đem lời còn lại toàn bộ nuốt trở lại trong cổ họng. Không giống với quá khứ không chút để ý, tầm mắt của hắn giờ phút này sắc bén như dao nhọn, thậm chí để cho cô có loại cảm giác đau đớn. Qua một hồi lâu, thời điểm cơ hồ Đào Vân Kha cho là mình sẽ vì loại áp lực này mà hoàn toàn sụi lơ, Quân Tư Khuyết cuối cùng mở miệng. Không phải cô ấy phải lấy được tôi, mà là tôi phải lấy được cô ấy. Trả lời như vậy, Đào Vân Kha thả tự mình không nghe còn hơn. Trở lại phòng làm việc của mình, Đào Vân Kha trầm tư một hồi lâu, rốt cuộc móc ra một quyển sách, tìm số điện thoại của người nào đó trong đấy, một số điện thoại mà ít khi sử dụng đến. Bấm cái số này, nghe được một âm thanh âm nhu mà khàn khàn. Tìm ai? Hỏa Phân Đường. Nói, 10 vạn nguyên, thay tôi điều tra nữ nhân này. Dĩ nhiên là nếu có thể tìm ra người nọ có nhược điểm hoặc làm chuyện gì muốn giấu giếm, tôi sẽ tăng giá. Được, 3 ngày sau đem tiền gửi ngân hàng, 1 tháng sau có thông tin mà cô muốn. Trong điện thoại phát ra ục ục cắt đứt một tiếng. Đào Vân Kha thở ra một hơi, cả người cô vô lực tựa vào chiếc ghế da màu đen. Hết chương 5. Hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, để tiếp tục dự án kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng, Admin B xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới do Admin Bảo Anh diễn đọc. Bộ truyện mang tên Ngại Gì Lên Giường. Đây là một bộ truyện cũng rất thú vị, được phát vào khung giờ buổi tối trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Mong các bạn sẽ chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.